Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, muốn trừ ba châu binh lính. Nếu các vị cũng đồng ý tùy tùng bản vương, đi đầu này gian khổ nhấp nhô con đường, như vậy bản vương đáp ứng các ngươi, bản vương không dám hứa chắc mỗi người các ngươi, cũng có thể bồi bản vương đi tới cuối cùng. Thế nhưng bản vương nhưng có thể bảo đảm, mỗi người các ngươi cũng sẽ là bản vương huynh đệ, nhà các ngươi người đem là bản vương người nhà. Lý Thái đứng dậy đối với mọi người thi lễ nói, mọi người thấy Lý Thái hướng về bọn họ thi lễ, vội vàng đứng dậy hướng về Lý Thái trong lồng ngực nói. Nếu chúng ta lựa chọn tùy tùng chủ công, liền chưa hề nghĩ tới những chuyện khác, hết thảy đều nghe chủ công sắp xếp. Các vị ngồi, đã như vậy, cái kia bản vương liền nói chuyện nói rằng một bước làm sao hành động. Vì vậy Lý Thái liền nói với, mọi người lên, bước kế tiếp sắp xếp. Bây giờ Ký Châu, Lộ Châu, Tương Châu, Hình Châu còn có Tịnh Châu, Thái Nguyên, toàn bộ là trưởng khống ở Thái Nguyên vương gia trong tay. Nói cách khác, muốn động Thái Nguyên vương gia ở chỗ đó Tịnh Châu. Vậy thì trước hết đem Lộ Châu, Tương Châu, Hình Châu cái này Tam Châu trước cầm xuống tới, bằng không hơi không cẩn thận, vương gia có thể biết nâng lá cờ tạo phản, khi đó mấy cái châu binh lính đem toàn nghe vương gia hiệu lệnh, thậm chí có khả năng để những người khác thế gia đại tộc noi theo. Tuy nhiên cuối cùng cũng thực sự bị triều đình tiêu diệt. Thế nhưng bởi như vậy, đem để bách tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, càng sẽ làm toàn bộ đại đường quốc lực giảm xuống. Đây là Lý Thái vô luận như thế nào cũng không muốn gặp lại. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị trước đem cái này Tam Châu khống chế ở trong tay. Chỉ có như vậy mới có thể cuối cùng đạt được Tịnh Châu, đem vương gia triệt để diệt trừ. Nghe được Lý Thái sắp xếp, La Tùng mở miệng hỏi, vậy không biết làm sao đạt được cái này Tam Châu binh quyền đây? Cái này ba vòng vô luận là thứ sử cũng tốt, hay là đô đốc cũng được, toàn bộ đều là Thái Nguyên vương gia nhân vật trọng yếu. Đây cũng là ở ta hoàng gia gia khởi binh thời gian, được vương gia giúp đỡ điều kiện trao đổi. Lý Thái mở miệng nói, sau đó Lý Thái tiếp tục nói, bây giờ ta đã chết ở Vô Vi Sơn Trang tin tức đã truyền quay lại Thái Nguyên vương gia, phòng trừng cái kia Tam Châu tự nhiên cũng nhận được tin tức. Ta sẽ để vương bác viết thư cho bọn họ, hướng về bọn họ cầu cứu. Cứ như vậy liền có thể đem cái kia Tam Châu đô đốc lừa gạt đến Ký Châu tới. Chuyện còn lại vậy liền dễ làm. Chủ công, không biết muốn lấy cái gì danh nghĩa để bọn hắn mang binh đến Ký Châu đây? Cũng không thể vô duyên vô cớ hướng về người ta cầu viện đi. Cao Bình mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lập tức Trình Thiết Ngưu liền biết đánh vì bản vương báo thù chiêu bài, hướng về Ký Châu hưng sư vấn tội. Lý Thái mở miệng nói, Trình Thiết Ngưu chỉ huy tứ linh kỳ lân quân, chẳng qua là chỉ là 1.000 bộ binh. Nếu như vương bác làm như vậy, thật giống có một chút chuyện bé xé ra to ý tứ. La Tùng đối với Lý Thái nói, sư phụ, không nên quên Trình Thiết Ngưu thân phận. Hắn thế nhưng là đường đường Lỗ Quốc công con trai, bất cứ người nào cũng không dám tùy tiện hướng về hắn khai chiến, trừ phi tìm tới hợp lý cớ. Huống chi vương ngự sử truyền đến tin tức là Ngụy Vương cấm quân toàn bộ rời đi Trường An thành. Lý Thái cười đối với La Tùng nói, mà tốt nhất cớ chính là cho bọn họ chụp lên một cái một mình tấn công châu phủ tội danh. Cứ như vậy, còn lại Tam Châu liền biết lấy viện trợ Ký Châu danh nghĩa phát binh. Mạc Thiên Nam mở miệng nói, đúng vậy, hơn nữa Trình Thiết Ngưu bọn họ thân phận, bọn họ tuyệt đối biết càng thêm vui vẻ làm như vậy. Bởi vì như vậy có thể liên lụy đến Ngóa Cương nhất hệ tướng lãnh, tuyệt đối là một công nhiều việc tốt thời cơ. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Vậy nếu như Tam Châu quân đội thật đến, Trình Thiết Ngưu thật có thể chống lại được sao? Cao Bình mở miệng hỏi. Bản vương sẽ phái thần điêu quân cùng hổ thần quân chia ra mà đánh. Chỉ cần bọn họ dẫn đầu đô đốc chết trận, còn lại binh lính là tốt rồi xử lý. Dù sao Vô Vi Sơn Trang trong sơn động còn trống rất lớn phương. Lý Thái cười nói với mọi người nói. Bất quá chuyện này bắt tay vào làm nhất định phải nhanh. Không chỉ muốn nhất chiến thành công, còn nhất định phải phong tỏa tin tức. Không thể để cho Tịnh Châu nhận được một tia tin tức. Bằng không tất cả đem dã tràng xe cát. Lý Thái bổ sung nói. Bên này Lý Thái bọn họ chính đang thương lượng. Làm sao quân vào cuộc. Thế nhưng là Vương Bác, nhưng vẻ mặt buồn thiêu ngốc ngồi trong thư phòng. Bên cạnh hắn có mấy danh người nhà họ Cao đang nhìn quản. Chỉ cần hắn hơi có gây rối cử chỉ, liền sẽ gặp phải người nhà họ Cao quất. Cho nên nói, lúc này Vương Bác, đây tuyệt đối là chú ý cẩn thận, sợ mình một động tác, làm cho đối phương đối với mình sản sinh hiểu nhầm. Bất quá từ tâm lý mà nói, lúc này Vương Bác, thật sẽ không làm cái gì không khôn ngoan cử chỉ. Bởi vì ngay tại cái kia hai lá thư tín đưa sau khi ra ngoài. Coi như là Lý Thái hiện tại thả hắn, Thái Nguyên Vương gia người cũng sẽ không để hắn còn sống. Đang tại Vương Bác đờ ra thời điểm, đột nhiên có người đến đối với Vương Bác nói, Ngụy Vương muốn gặp ngươi, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Nghe nói Lý Thái muốn gặp chính mình, Vương Bác vội vàng cúi đầu khom lưng. Cùng đi theo người hướng về phòng khách mà đi. Hắn đi tới phòng khách, nhìn thấy Lý Thái ở giữa mà ngồi. Những người khác, từng cái hung thần ác sát nhìn mình. Để Vương Bác vô ý thức cảm giác được toàn thân mát lạnh. Vội vã tiến lên hai bước, quỳ gối Lý Thái trước mặt nói. Không biết Ngụy Vương tìm tiểu nhân có chuyện gì giao cho. Chỉ cần tiểu nhân có thể đủ làm được. Tuyệt đối nghĩa bất dung từ, ngày mai Ngụy Vương cấm quân thực sự đến Ký Châu Thành. Bọn họ biết đánh vì bản vương báo thù chiêu bài. Không biết người cảm thấy chuyện này nên làm sao ứng đối đây? Lý Thái nhìn Vương Bác hỏi, muốn nói tới Vương Bác coi như là khéo đưa đẩy. Hắn cũng không muốn không có chuyện gì ở nơi đó phỏng đoán Lý Thái suy nghĩ. Phỏng đoán đối với đến dễ bàn. Sai làm không cẩn thận còn muốn bị khổ. Vì vậy Vương Bác một mặt nịnh hót vẻ mặt nói. Không biết Ngụy Vương chuẩn bị để tiểu nhân làm sao đi làm. Chỉ cần Ngụy Vương giao cho tiểu nhân lập tức đi làm. Xem ra ngươi thật đúng là một cái làm quan. Tại đây phần khéo đưa đẩy chính là quan trường ắt không thể thiếu. Lý Thái nhìn Vương Bác nói. Ngụy Vương quá khen. Tiểu nhân nào có cái kia suy nghĩ nha. Bây giờ chỉ hy vọng đi theo Ngụy Vương bên người. Làm một cái hợp lệ nô tài. Đời này tiểu nhân cũng là hài lòng. Vương Bác một mặt a dua nịnh hót vẻ mặt. Đối với Lý Thái vừa cười vừa nói. Bằng ngươi một châu binh lính. Làm sao khả năng đối kháng được cường đại Ngụy Vương cấm quân. Đây chính là đã từng dựa vào 5.000 chi sĩ. Chiến thắng đếm rõ số lượng vạn ba thuộc bọn cướp đường tồn tại. Vì lẽ đó ngươi là có hay không nên hướng về những châu phủ khác cầu viện đây? Lý Thái nhìn Vương, Bác chậm rãi nói, Ngụy Vương nói không tệ. Một châu binh lính e sợ nan giải này vây. Tiểu nhân cảm thấy nên xem hình châu, tương châu cùng lộ châu cầu viện. Vương Bá gật gù sau đối với Lý Thái nói. Xem ra ngươi quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy. Nếu như ngươi biểu hiện để bản vương thỏa mãn, có một ngày ngươi có thể biết ngồi ở chủ nhà họ Vương vị trí cũng khó nói. Lý Thái một mặt cổ vũ vẻ mặt đối với Vương Bác nói. Làm Vương Bác nghe được chủ nhà họ Vương thời điểm, thân thể không khỏi run lên. Đó là sở hữu người nhà họ Vương tha thiết ước mơ vị trí. Nếu như Ngụy Vương có thể trợ giúp tiểu nhân ngồi trên chủ nhà họ Vương vị trí, tiểu nhân tất nhiên biết chỉ huy toàn bộ vương gia, vì là Ngụy Vương đi theo làm tùy tùng. Vương Bác lập tức hướng về Lý Thái biểu lên trung tâm. Bản vương cần một cái nghe lời người. Chỉ có nghe nói nhân tài sẽ làm bản vương yên tâm. Ngươi cảm thấy ngươi là một cái nghe lời người sao? Lý Thái nhìn Vương Bác hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.